Chương 51, Nị dạ trường học. Nhìn nạ rủ tổ này tấm tư thế, cũng biết nạ rủ tổ đặc biệt chờ mong đến trường. Bất quá cũng bình thường, dù sao nạ rủ tổ chính là một cái yêu thích kết giao bằng hữu tính cách. Nhìn nạ rủ tổ bộ dáng này, kẻ ngẩn suy nghĩ một chút, chính là mang theo vài phần không xác định mở miệng nói rằng, đến trường A, sát hạch A, ta cảm giác dường như cũng không có đặc biệt gì địa phương. Bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm, còn có thể cảm giác cực kỳ mới mẻ, cực kỳ hưng phấn, nhưng nhiều lần cũng chính là như vậy, chẳng qua là học tập tri thức mà thôi. Còn như sát hạch, kỳ thực giống như trận đấu không sai biệt lắm, muốn cùng các học sinh cạnh tranh, muốn thu được tốt hơn thứ tự. Chứ những thứ này ra, chính là cùng gai lão sư nói không sai biệt lắm, có thể nhiều giao vài bằng hữu, thu được một ít đồng bọn. Có vui vẻ địa phương, cũng có phiền não địa phương. A kẻ nần cuối cùng tổng kết nói. Nghe kẻ nần miêu tả như vậy, nạ rủ tổ trong mắt cũng là không khỏi nhiều hơn vài phần sáng quang, nghe dường như rất tốt dáng vẻ. Lấy lực lượng của ta bây giờ, tuy là còn không sánh bằng dịp cả ô ngộ, nhưng nhất định so với những người khác mạnh mẽ đến lúc đó, dịp cả ô ngộ là toàn trường đệ nhất, ta chính là toàn trường đệ nhị, ha ha ha ha, ta nhất định sẽ được hoan nghênh. Nạ rủ tổ không nhịn được phá lên cười. Mà nhìn nạ rủ tổ thái độ như thế, dịp cả ô ngộ đột nhiên không nói cho nạ rủ tổ, sát hạch cũng không phải là còn kiểm tra thực lực, còn muốn kiểm tra văn hóa. Nạ rủ tổ tuy là bởi vì dịp cả ô ngộ cải biến rất nhiều, thu được thực lực không tệ. Nhưng có ít thứ, cũng không phải là dịp cả ổ ngộ có thể thay đổi. Nói thí dụ như, thiên tính. Nạ dù tổ là thật chứng kiến thư liền đau đầu, đồng thời cũng là hết sức to thần kinh, sẽ thường xuyên tính không chú ý một ít vấn đề nhỏ. Như vậy tính chất, đại biểu cho nạ dù tổ cũng không thích hợp văn hóa sát hạch. Bất quá cái này cũng không thể gọi là. Lấy nạ dù tổ thực lực bây giờ, ít nhất có thể ở thực chiến sát hoạch bên trên có nhiều điểm phân, nhất định là sẽ không ở cuối xe cái gì. Cười to xong sau đó, nạ dù tô đột nhiên lại đưa mắt về phía dịp cả ông nộ, hơi dừng lại một chút phía sau chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, lần trước ta đã cùng đệ tam gia gia đã nói. Đệ tam gia gia nói sẽ đem hai chúng ta phân phối đến một lớp bên trên. Ha ha ha ha, dịp cả ông nộ, đến lúc đó chúng ta là có thể cùng tiến lên học. Ở cùng một cái trong phòng học đi học, sau đó cùng nhau tan học. Cảm giác tốt chờ mong cuộc sống như thế A Ân, ta cũng rất chờ mong. Dịp ca ấu ngô mỉm cười hồi phục một tiếng. Một bên kẻ ngần nhìn nạ rủ tổ này tấm vui vẻ răng rấp, hơi dừng lại một chút phía sau, chính là đưa mắt về phía dịp ca ấu ngô, mang theo vài phần làm nụ ý vị mở miệng nói rằng, ô nì chèn, ta cũng phải cùng ngươi cùng tiến lên học tan học. Nhìn ngày ngày như thế tư thế, dịp ca ấu ngô nụ cười trên mặt cũng là ngày càng nhu hòa, đây là tự nhiên. Dứt lời, dịp ca ấu ngô ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là giọng nói vừa chuyển, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, bắt đầu hôm nay tu luyện a là hôm nay tu luyện, bắt đầu rồi. Như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, đã đến nghỉ dạ trường học khai giảng quý. Làm dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ kết bạn đi tới nì dạ cửa trường học phía sau, vào mắt chính là mảng lớn đoàn người. Bình dân, nhân tộc, học sinh, gia trưởng, cùng với, lao sư, Umino Izuka, Mizuki, cùng với một ít áo rồng lao sư, đang bận chiêu đãi học sinh cùng gia trưởng, an bài bọn họ tiến nhập thuộc về lớp học của bọn họ cùng phòng học. Làm Umino Izuka chứng kiến dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ phía sau. Ánh mắt chính là không kiểm hãm được dừng lại ở nạ rủ tổ trên mặt lục đạo tròm dâu bên trên. Con mắt không khỏi híp một cái, ở vi vi thất thần phía sau chính là nhanh chóng phản ứng lại, nhìn nạ rủ tổ trong mắt hưng phấn cùng tôn kính, ủ mỹ nổ ý rủ cả trong lòng không khỏi sinh ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ở lộ ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười phía sau, chính là dùng thứng lui tới cái loại nào giọng ôn hòa mở miệng nói rằng, tên ta là ủ mỹ nổ ý rủ cả. Các ngươi có thể gọi ta ủy rủ cả lao sư. Dịp cả ấu ngộ cùng, nạ rủ tổ đúng vậy, các ngươi phòng học ở bên trái phần cuối, nhanh lên một chút đi a là, lao sư. Dịp cả ấu ngộ bình tĩnh nói một tiếng. Là, lao sư. Nạ rủ tổ thanh âm bên trong như trước mang theo hết sức rõ ràng hưng phấn. Dịp cả ấu ngộ, chúng ta đi nhanh một chút ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ta phòng học là dạng gì. Liên nói như vậy. Nạ rủ tổ chính là không kiểm hãm được bước nhanh hơn. Nhìn nạ rủ tổ như vậy bộ dáng hưng phấn, Dịp ca ô ngô ở hiểu ý cười phía sau, cũng là không nhanh không chậm đi theo. Nạ dù tổ cái này tư thế, thực sự hấp dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người. U mì nổ ý rủ cả ánh mắt như trước phức tạp, các bình dân trong ánh mắt như trước mang theo nồng nặc chán ghét cùng cựu hận, còn như nhẫn tộc nì dạ nhóm ánh mắt, cũng là đầy áp thâm ý rất nhanh. Nạ dù tổ cùng dịp ca ô ngô đi liền tiến vào trong phòng học. Làm dịp ca ô ngô cùng nạ dù tổ mới vừa đi vào trong phòng học phía sau. Chính là có chút lớn lượng ánh mắt đầu qua đây. Tò mò, không nhìn, chán ghét, hưng phấn, vui sướng, mong đợi không đồng nhất mà cùng. Tại bọn họ quan sát dịp cả ổ ngổ cùng nạ rủ tổ đồng thời, dịp cả ổ ngổ ánh mắt cũng quét qua cả gian phòng học. Hinata, Sasuke, Ino, Sakuza, Shikamaru, Koji, Kiba, Shino cùng với rất nhiều xa lạ mặt mũi. Sasuke khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ trong nháy mắt đó, con mắt chính là trực tiếp híp lại. Hắn nhớ kỹ dịp cả ổ ngộ, cái này bị hắn ôn y chèn vô cùng coi trọng người, cái này hắn vô cùng không phục người. Cái này mình muốn đánh bại hắn, chứng minh chính mình mạnh hơn hắn, do đó để ôn y chèn coi trọng chính mình đối thủ Hinata khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ sau đó, trong mắt chính là không khỏi sinh ra vài phần mừng rỡ. Mình có thể cùng dịp cả ổ ngộ quân. Còn có nạ rủ tổ một lớp thật sự là quá tốt. Khi nạ tạ vô cùng hoài niệm lần trước nấu cơm dã ngoại, nhưng là phụ thân hắn ở biết mình chân chính la lượng cơm ăn sau đó, vẫn bức cùng với chính mình tu luyện. Tuy là mỗi ngày đều có thể ăn no, nhưng cũng mất đi tự do, không cách nào ra ngoài.